Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, cũ cầu tàu. Quỷ vật kia trong mắt đỏ lóng lánh, tựa hồ tại một bên ước định lấy lương thành thực lực, một bên tự hỏi đối sách. Cách một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng, đạo hữu, đối diện cầu tàu xác thực không cho phép đi qua. Cho nên ta chính là đem các ngươi vượt qua cũng không thể lên bờ. Bất quá ta nơi này còn có cái biện pháp, có thể để ngươi có cơ hội đến Hồng Mông quận đi. Chỉ là quá trình so sánh phức tạp một số, đồng thời còn có một số mạo hiểm. À, Lương Thành nghe vậy so sánh cảm thấy hứng thú. Vậy ngươi nói một chút à, đến cùng chúng ta cái kia như thế nào vượt qua đầu này Minh Hà đến Hồng Mông quận đi? Là như vậy. Cái kia tiếp dẫn sứ giả giải thích nói. Nguyên bản bên trên có nghiêm lệnh không cho phép ta ở cái này bến đò tiếp ứng trừ câu hồn sứ giả. Bên ngoài hết thảy quỷ vật qua sông đến trên bến tàu đi. Nhưng là nha, phàm là luôn có lỗ thủng có thể chui đúng hay không? Một bên ngốc đứng đấy Lệ Như Phong chẳng biết. Tại sao đối cái đề tài này có chút cảm thấy hứng thú? Lại hỏi, là dạng gì lỗ thủng có thể chui đâu? Cái kia tiếp dẫn sứ giả hì hì cười một tiếng. Phía trên mệnh lệnh là không cho phép mang quỷ hướng trên bến tàu đi qua. Cái này ta cố nhiên là muốn tuân thủ. Nhưng là ta lại biết còn có một con đường khác cũng có thể từ nơi này đến Hồng Mông quận. Tình huống này tại trong mệnh lệnh là không có liên quan đến. Cho nên ta như là mang các ngươi đi một con đường khác. Vậy liền không vi phạm lệnh cấm. Lương Thành cau mày nói. Còn có khác đường. Đồng thời phía trên không biết. Ngô, trong này hẳn là có chút không đơn giản a. Ngươi không ngại cẩn thận nói một chút. Một bên nói, Lương Thành còn một bên trên tay vuốt vuốt cái kia một cái luân hồi thông bảo. Cái kia tiếp dẫn sứ giả ánh mắt thèm thèm xem đồng tiền liếc một chút. Thì mở miệng giải thích. Ta ở cái này bến đò đảm nhiệm tiếp dẫn sứ giả 5 tháng đã rất dài. Tại không biết bao nhiêu năm trước. Nguyên bản liên tiếp các tiểu giới diện bến tàu này cũng không tại vị trí này. Chỉ là bởi vì vứt bỏ. Về sau mới đổi ở đây. Cho nên chúng ta có thể đến cái kia cũ cầu tàu đi. Như vậy các ngươi lên bờ về sau thì không có cái gì cấm lệnh. Lương Thành nói. Sự tình chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Ngươi không muốn che che lấp lấp. Nguyên lai cầu tàu vì sao vứt bỏ. Luôn có nguyên nhân đi. Cái kia tiếp dẫn sứ giả gặp không gạt được Lương Thành. Đành phải thành thật nói. Cái kia trên bến tàu đi về sau đi một chút xa. Thì có một cái đầm sâu cản ở phía trước. Nguyên bản cái này cũng không ngại sự tình. Chỉ là nhiều năm trước có một đầu ma long vào ở bên trong. Cho nên đi ngang qua quỷ vật thường thường bị nó tập kích thậm chí ăn hết. Phía trên đã từng phái viên chuẩn bị đi tiêu diệt đầu này ma long. Thế nhưng là không biết sao. Việc này đồng thời vô hạ văn. Kết quả cái kia cầu tàu thì vứt bỏ. Sau cùng lại lần nữa xây dựng hiện tại cái này mới cầu tàu. Thời gian lâu dài. Trừ ta ra không có người nào còn nhớ rõ vấn đề này. Một đầu ma long à. Chấm ngoặc kép. Lương Thành trầm ngâm một hồi. Hỏi. Cái kia ma long tu vi như thế nào? Có hay không linh trí? Tiếp dẫn sứ giả hai tay một đám, lại lắc đầu nói, cái này thì thật không biết, chẳng qua trước mắt đạo hữu nếu là muốn đến Hồng Mông quận đi. Đó là duy nhất thông lộ. Tốt a, thì đi đường này, người đem chúng ta đưa đến cũ trên bến tàu đi. Cái đồng tiền này thì cho ngươi. Đã không có hắn lựa chọn, Lương Thành cũng không có gì tốt do dự, bởi vì hắn tu luyện qua động sát thiên mục. Cho nên nhìn ra được cái kia tiếp dẫn sứ giả đối với việc này cũng không có nói láo. Tình huống đã dạng này. Lương Thành tự nghĩ không nguyện ý bỏ dở nửa chừng. Sau đó quả quyết quyết định đến cái kia cũ cầu tàu đi. Coi như phải mạo hiểm xông vào một lần long đám. Cái kia cũng nhận. Lương Thành phán đoán. Cái này bai đu tiểu giới diện tiểu quỷ bến đò. Cần phải rất không có khả năng hấp dẫn đến thực lực quá mức khủng bố ma long. Lại nói Hồng Mông quận tại Minh giới cũng không phải cái gì không nổi quận lớn. Tỉ mỉ nói đến cũng bất quá là cái xa xôi chi địa. cho nên ấn chính mình tu vi, hẳn là đầy đủ ứng phó nguyện ý thời gian dài ở tại loại đất này mới đầu kia ma long. Cái kia tiếp dẫn sứ giả không nghĩ tới đối phương sảng khoái như vậy thì đáp ứng. Hắn nhìn lấy Lương Thành trong tay cái viên kia luân hồi tiền. Cái kia mơ hồ trên khuôn mặt nếp nhăn vừa đi vừa về đảo quanh. Hiển nhiên hắn hiện tại biểu lộ cũng đã là vui vẻ nở hoa. Mời hai vị đạo hữu lên thuyền. Cái kia tiếp dẫn sứ giả khom người hướng ra ngoài vừa vẫy tay. Làm một cái mời động tác. Lương Thành không chút do dự lên thuyền giặc. Lệ Như Phong tự nhiên cũng không cam chịu lạc hậu. Trước sau chân cùng một chỗ trèo lên thuyền. Tốt. Hai vị đạo hữu mời đứng vững. Chúng ta xuất phát đi. Tiếp dẫn sứ giả đứng tại tiểu hắc thuyền phần đuôi. Thần thủ bắt đầu có tiết tấu địa trèo thuyền. Kẽo kẹt trèo thuyền âm thanh lại xen lẫn bọt nước âm thanh vang lên tới. Đầu này tiểu hắc thuyền rất nhanh liền rời đi hà tâm đảo cầu tàu nhỏ. Sau đó đâu đâu chuyển tìm đúng phương hướng. Hướng về phải mạn thuyền phương hướng nhanh chóng chạy tới. Tại không dài thời gian bên trong, thì ra ngoài mấy dặm đĩa. Lương Thành nhìn lại phía sau, chỉ thấy sông kia tâm đảo đã bị xa xa đánh ở phía sau. Thành một cái không đáng chú ý chấm đen nhỏ. Ước chừng qua trọn vẹn hai nén hương thời gian, Lương Thành cảm thấy tiểu hắc thuyền dần dần dựa vào hướng bờ sông. Cùng lúc đó, phía trước bên bờ sông cũng mơ mơ hồ hồ xuất hiện một cái có thể đỗ cầu tàu hình dáng. Gặp Lương Thành đang đánh giá cái chỗ kia, trèo thuyền tiếp dẫn sứ giả nói ra: "Đạo hữu, ta nói cái kia cũ cầu tàu cũng là nơi đây. Các ngươi từ nơi này đi lên, qua cái kia hắc thủy đàm, lại chạy hướng tây, liền có thể đến Hồng Mông quận." Lúc này một mực trầm mặc Lệ Như Phong nói: "Cái này ta biết, ngươi không cần nhiều lời. Ta là biết đường." "Đúng đúng." Cái kia tiếp dẫn sứ giả cười nói: "Đúng vậy a, câu hồn sứ giả tự nhiên biết đường. Là ta lo ngại." Nói chuyện ở giữa đầu kia tiểu hắc thuyền đã nhẹ nhàng linh hoạt địa chuyển một cái hướng. Tiểu chu mạn trái thuyền nhẹ nhàng linh hoạt địa dựa vào cầu tàu. Tiếp dẫn sứ giả cặp kia đỏ lóng lánh ánh mắt nhìn về phía Lương Thành. "Hai vị đạo hữu, chúng ta đến mục đích." Lương Thành đối Lệ Như Phong nói: "Câu hồn sứ giả, người không phải biết đường sao? Vậy trước tiên đi lên xem một chút nơi này là không có thể thông hướng Hồng Mông quận." Lệ Như Phong nghe Lương Thành lời nói về sau chỉ là gật gật đầu, đồng thời không dị nghị. Tiếp lấy hắn thì phi thân nhảy lên cái kia đã sói mòn đến hình dáng có chút hòa hợp cầu tàu. Phía trên cầu tàu Lệ Như Phong hướng phía trước dò xét một phen. Sau đó đối Lương Thành nói: "Có thể, nơi này có thể thông hướng Hồng Mông quận." Lương Thành nghe lời này về sau, lúc này mới đem một mực cầm trên tay luân hồi thông bảo hướng về cái kia tiếp dẫn sứ giả đưa tới. Nhìn đến cái này mai luân hồi thông bảo, cái kia tiếp dẫn sứ giả hết sức kích động, duỗi ra hai tay làm một cái chuẩn bị tiếp được tư thế. Mắt thấy hắn thái độ là 10 phần thận trọng, cũng rất hợp lễ nghĩa. Lương Thành thấy thế rất muốn hỏi một câu tiếp dẫn sứ giả: "Cái này mai luân hồi tiền có cái gì tác dụng, đáng giá kích động như vậy à?" Nhưng nghĩ lại một chút lời này đồng thời không hỏi ra miệng. Bởi vì sự tình rất đơn giản. Vô luận cái này mai luân hồi thông bảo có to lớn gì giá trị, hiện tại chính mình cũng đã đưa nó đưa cho tiếp dẫn sứ giả. Lúc này lại đi cái gì cũng hỏi đơn thuần nhàm chán. Vạn nhất thứ này thật giá trị liên thành, như vậy có thể thế nào? Biết cái này về sau, trừ cho mình ngột ngạt bên ngoài có thể nói là không thu hoạch được gì. Sau đó Lương Thành cầm trong tay luân hồi thông bảo hướng tiếp dẫn sứ giả một đôi quỷ chảo phía trên phóng một cái, cười nói: "Làm phiền tiếp dẫn sứ giả, chúng ta sau này hữu duyên gặp lại đi." Tiếp dẫn sứ giả tiếp qua luân hồi thông bảo, khom người cười nói: "Nhiều tạ đạo hữu trọng thường. Chỉ bất quá ta nhìn đạo bạn chính là sinh hồn, sau này vẫn là thuận lợi tu luyện tốt nhất. Hy vọng ngươi vĩnh viễn cũng không cần gặp lại tại hạ." Ha ha ha, Lương Thành cất bước phía trên cầu tàu, cũng cười nói: "Nói cũng là, ta như là lần nữa gặp phải đạo hữu, cái kia xác thực không phải chuyện gì tốt a." Ha ha ha. Như vậy tại hạ thì cáo lui. Chúc hai vị chuyến này hết thảy thuận lợi. Cái kia tiếp dẫn sứ giả hướng về Lương Thành hai người thi lễ. Sau đó thì thay đổi đầu thuyền chèo thuyền mà đi. Chỉ chốc lát, liền đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lương Thành cùng Lệ Như Phong đứng sóng vai. Nhìn về phía cái kia sương mù dày đặc tràn ngập phía trước. Trong miệng lẩm bẩm nói. Long đàm, nghe nói phía trước có cái long đàm. Mặc kệ, cũng là long đàm hổ huyệt. Hôm nay không thể nói được cũng là muốn xông vào một lần. Lệ Như Phong lại nói. Có ta ở đây, lẽ ra không có việc gì. Giới này chi vật đều sẽ né tránh câu hồn sứ giả. Không có chuyện gì không biết trêu chọc chúng ta. Lương Thành lại nói. Giới này chi vật, câu hồn sứ giả ngươi nói sợ là huyền u tiểu thế giới chi vật a. Hiện tại đã đến đại minh giới. Đã là hồng mông quận. Chỉ sợ chưa chắc sẽ theo huyền u tiểu thế giới quy củ tới. Lệ Như Phong cái này câu hồn sứ giả. Nghe Lương Thành lời nói về sau sững sờ một lát. Sau đó thẳng thắn đáp. Không hiểu. Ai? Lương Thành thở dài một hơi. Tâm đạo cái này tân thủ câu hồn sứ giả thật đúng là không nổi cái gì đại tác dụng. Tại cái này trò chuyện nửa ngày cũng là uổng phí hết thời gian. Sau đó Lương Thành sải bước hướng phía trước đi đến. Sẽ không tiếp tục cùng Lệ Như Phong nói thêm cái gì. Lệ Như Phong gặp Lương Thành hướng phía trước đi. Cũng từ gánh lấy hắn cái kia một thanh cán dài câu liêm theo đi về phía trước. Ước chừng đi ra ngoài nửa dặm. Lương Thành cảm giác dưới chân mặt đất biến đến vũng bùn lên. Bát nháo đều là màu đen đống bùn nhão. Còn tản ra một cỗ khó ngửi mùi tanh. Lương Thành mở ra động sát thiên mục. Hướng phía trước bắt đầu đánh giá. Chỉ thấy ngoài trăm bước cũng là một cái to lớn hắc thủy đàm. Tại bên đầm nước mọc ra một số dương nanh múa vuốt. Hình thù kỳ quái thực vật. Đầm nước phía trên xương trắng mênh mông. Đó có thể thấy được trước kia tựa như là có một cây cầu nối. Chỉ là hiện tại cầu kia lương chỉ còn lại có bên bờ nền móng. Tại đầm nước bộ phận phía trên phân sớm đã biến mất không còn tăm tích. Nhìn đến đã chìm không tới đáy đầm nhiều năm. Bất quá đối với Lương Thành cùng Lệ Như Phong dạng này tu vi người mà nói. Có cầu không cầu thực cũng không quan trọng. Bọn họ hoàn toàn có thể tại cái này hắc thủy đàm mặt ngoài đạp sóng mà đi. Lương Thành hỏi Lệ Như Phong. Hồng mông quận ở phương vị nào? Lệ Như Phong thân thủ hướng về hắc thủy đàm bờ tây nhất chỉ. Chúng ta tới trước bên kia trên bờ. Tại hướng cái hướng kia thẳng thắn đi đến chừng 300 bên trong. Liền có thể đến Hồng Mông Thành. Rất tốt, như vậy chúng ta thì lên đường đi. Nói xong Lương Thành thả người nhẹ nhàng linh hoạt địa nhảy lên hắc thủy đàm trên mặt nước. Sau đó hướng tây bờ đi đến. Dẫm ra liên tiếp gợn sóng. Lệ Như Phong cũng không nhiều lời. Y dạng họa hồ lô. Sao đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ. Nhảy vào đầm nước. Theo Lương Thành cước bộ một mực hướng tây bờ đi đến. Lương Thành vừa đi vừa phàn nàn nói. Ngươi nói ngươi cái này câu hồn sứ giả. Hoàn toàn không có ích lợi gì đi. Vốn là đến lượt ngươi đến dẫn đường. Hiện tại ngươi lại đi tại ta đằng sau. Lệ Như Phong nói. Muốn ta đi ở phía trước cũng có thể. Nói hắn thì ra tốc hướng phía trước tiến đến. Ai? Ta không phải ý tứ này. Ta ý tứ là. Chấm ngoặc kép. Lương Thành vừa nói đến đây. Chợt nghe hắc thủy đàm phía trước truyền đến một trận ào ào tiếng nước chảy. Sau đó Lương Thành gọi lại Lệ Như Phong. Dừng một chút, phía trước có động tĩnh. Cái kia ra hỏa giống như muốn tới. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.